Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Đại Đạo Chi Kiếm. Thiên Nguyên xem võ thất, đãi thượng một canh giờ, tức là 10 vạn tông môn công huân giá trị, ngắn nhất dừng lại thời gian là nửa canh giờ. Tân Tấn nội môn đệ tử Tần Mặc, ngươi chuẩn bị đãi bao lâu? Áo đen trưởng lão trầm mặt, rất là nghiêm túc, như vậy hỏi thăm. Tần Mặc nghiêng đầu suy tư, tính một cái thời gian, khẽ thở dài, ngày mai ta muốn chạy tới Huyết Cốt Triều Trạch, thời gian không nhiều. Vậy thì nghỉ ngơi 10 canh giờ a. Cái gì? Há miệng ra tựu là 10 canh giờ. Cái này phá sản tiểu tử. Nghe vậy, áo đen trưởng lão trong mắt đột ngột đột, cố gắng không chế cảm xúc, miễn cho có điều mất thái. Trong lòng của hắn thì là mắng mở, tên tiểu bối này tưởng rằng ở lữ điếm sao? Há miệng tựu là 10 canh giờ. Đây chính là muốn hao phí trăm vạn tông môn công huân giá trị a hát. Ho nhẹ một tiếng, áo đen trưởng lão lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt, tiến vào, Thiên Nguyên xem võ thất, 10 canh giờ. Băng Diễm Phong đệ tử Tần Mặc, lập tức, áo đen trưởng lão rất nhanh tiến hành tương quan thủ tục. Một bên bốn phía đang trông xem thế nào, sợ cái lúc này có khác nội môn trưởng lão tiến đến, bởi vì Thiên Nguyên Tông có nghiêm khắc quy định, nội môn đệ tử tu vi chưa đến tiên thiên cảnh giới, hoặc là giáp đợi trung phẩm tư chất phía dưới, đều không cho phép tiến vào Thiên Nguyên xem võ thất. Tư chất không đủ, hoặc là tu vi chưa đủ võ giả, tiến vào Thiên Nguyên xem võ thất kỳ thực là không hề có tác dụng. Ở bên trong khô ngồi lại lâu, cũng khó có thể có bất kỳ đoạt được. Đối với Tần Mặc một sự tình, áo đen trưởng lão vẫn có chỗ hiểu rõ. Thiếu niên này tư chất vẻn vẹn là ất đợi trung thượng, tu vi mới đại vũ sư tam đoạn cảnh giới. Bằng thiếu niên này hiện tại trạng thái, tiến vào Thiên Nguyên xem võ thất, ngoại trừ ngủ ngon bên ngoài, căn bản không có sự tình khác có thể làm. Cũng tức là nói, cái này 100 vạn tông môn công huân giá trị là mất trắng. Một lát, áo đen trưởng lão đưa cho Tần Mặc một khối thạch thược, chỉ vào truyền công bọc hậu một tòa thạch môn, ý bảo hắn khả dĩ tiến vào. Phanh, thạch môn đóng cửa, cùng ngoại giới ngăn cách. Tần Mặc đứng tại một gian trong thạch thất. Đây là một tòa hình tròn thạch thất, chính giữa dựng thẳng lấy một căn cột đá. Mặt đất, vách tường, cột đá thượng che kín pha tạp dấu vết, đều là đao, kiếm, trường, chỉ, khắc ngấn, vuốt ve lạnh như băng vách tường. Tần Mặc phát giác loại này vật liệu đá rất đặc thù, phi thường chắc chắn, khó có thể phá hủy, lại có thể phong tuyệt hết thảy khí tức. Đây là đại lục cái nào đó tuyệt địa sản xuất vật liệu đá, không thể tưởng được bị chế thành một tòa thạch thất, không quá giống là Thiên Nguyên Tông hiện tại còn sống cường giả thủ bút. Điều này cần cực kỳ khủng bố tu vi. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, nó phỏng đoán đây là Chí Nguyên Tông thời kỳ, một vị tuyệt thế cường giả chế thành phòng tu luyện, để mà niêm phong cất vào kho các loại tuyệt thế võ học. Đi vào Thiên Nguyên xem võ thất trung ương, Tần Mặc khoanh chân cố định, giác quan thứ 6 triển khai, tinh tế cảm ngộ trong chốc lát, bốn phía thạch thất nhưng lại không phản ứng chút nào. Hừ, người tiểu tử thúi này, phải có điểm tự mình hiểu lấy, muốn xúc động cái này trong gian thạch thất niêm phong cất vào kho tuyệt thế võ học. Đơn giản là hai điểm, một là ngộ tính, hai là tu vi. Tiểu tử ngươi tuy giảo hoạt đa đoan, bất quá ngộ tính, hiện tại cuối cùng chỉ là ất đợi trung thượng mà thôi. Ngân rừng tận hết sức lực nói móc, Tần Mặc bĩu môi, cái này đầu hồ ly ngày gần đây hàn độc chuyển biến tốt đẹp. Cái này há mồm nhưng lại càng phát ra tổn hại, đã ngộ tính không đủ, tự lấy kiếm hồn chi lực đến tăng thêm. Ánh mắt ngưng tụ, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra một đạo kiếm ngân vang. Sau lưng lập tức hiển hiện một đạo cổ kiếm hư ảnh. Đây là trong cơ thể kiếm hồn lộ ra hóa chi ảnh. Theo tu vi tăng lên, lại thêm chi đá ngầm biển luân phiên kỳ ngộ, Tần Mặc đối với trong cơ thể kiếm hồn điều khiển đã có nhảy vọt tiến bộ. Sau một khắc, cái kia căn cột đá phát sáng lên, phun ra một đạo cột sáng, trong đó có các loại chữ cổ sáng lên, bày ra một cửa thượng thừa nhất kiếm kỹ, không thiền độn trảm, thanh phách quỷ kiếm, hòa hợp vô song tam thập lục thứ kiếm. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc thấy hoa mắt, vui vẻ thoải mái, những này kiếm kỹ đều là địa cấp đã ngoài tuyệt thế võ học. Tu luyện bất luận một loại nào, đều có thể lại để cho thực lực của hắn bay vọt, đạt tới một cái mới đích cấp độ. Một lát, Tần Mặc lắc đầu liên tục, áp lực trong lòng kích động. Hắn mục đích của chuyến này, chính là vì tu luyện đại dịch Chu Thiên Kiếm. Tuyệt không có thể lòng tham hắn chú ý, như vậy hội được không bù mất. Thở sâu, mở ra Bạch Ngân Bách Bảo Nang, đã bị kiếm hồn chi lực dẫn dắt. 36 khỏa thạch châu nhau nhau bay ra, sau lưng hắn hình thành một đạo hình tròn, chiếu sáng rạng rỡ, thạch châu chung một quả miếng chữ cổ như ẩn như hiện, tản ra nghiêm nghị uy thế. Lúc này, cột đá chung bắn ra hào quang mạnh mà nhất biến, càng thêm kịch liệt, theo sát lấy, cột sáng chung biểu hiện cái kia chút ít tuyệt thế kiếm kỹ nhau nhau biến mất. Đại dịch Chu Thiên Kiếm danh tự hiện ra, Thiên Nguyên xem võ thất, ở bên trong, quả nhiên Niêm Phong cất vào kho lấy cái môn này thần bí kiếm kỹ. Nghe nói là Thiên Nguyên Tông truyền thừa kiếm kỹ, đến cùng là như thế nào một loại võ học? Tần Mặc không chút do dự, lựa chọn tu luyện cái môn này kiếm kỹ. Lập tức, cột đá bên trong đích hào quang bạo tán, hóa thành từng đạo quang ảnh, phân bố tại thạch thất bốn phía. Giữa không trung, lơ lửng hai hàng quang chữ thiên địa năm cực, âm dương song phân, đại đạo đến giản, một kiếm khuynh thiên, ầm ầm, bên tai một hồi nổ vang. Tần Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã đưa thân vào một mảnh lạ lẫm chi địa. Thiên không, đông nghịt tầng mây như là hung thú trào lên, ngàn vạn lôi đình du tháo chạy, không ngừng có cự điện đánh xuống, đem núi cao đều chém thành hai khúc. Cuồng phong cổ đãng, đại địa mênh mang, có một đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, trảm phong kích điện. Mỗi một kiếm chém ra đều sẽ khiến thiên địa hồi âm, chấn động mây xanh. Đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, hoặc là nói chỉ là một đạo mơ hồ chân diễm phân thân. Ầm ầm, thân ảnh kia trường kiếm mà đứng, một kiếm đâm ra, hư không nhất thời sóng to, vô hình khí lãng hướng phía cả phiến thiên địa bắt đầu khởi động. Từng vòng khí lãng tại bắt đầu khởi động, bay thẳng trời cao phía trên. Một kiếm này sinh sinh xuyên thủng tầng mây, phảng phất đem thiên không đều đâm ra một cái lỗ thủng. Mắt thấy như vậy uy thế, Tần Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếp trước kiếp này còn chưa bao giờ thấy qua như vậy mênh mông kiếm thế, phảng phất thiên địa bát hoang chỉ có cái này một người. Một kiếm này, ầm ầm, thân ảnh kia không ngừng huy kiếm, kiếm ý hình thế, dung chuyển thiên địa. Bất quá, Tần Mặc thì là dần dần khuy xuất một tia mánh khóe. Thân ảnh ấy thi triển kiếm chiêu, kỳ thực chỉ có bốn loại, trong đó có hai loại lại cùng đại dịch Chu Thiên Kiếm thủ thế, chí cường sát kiếm, có vài phần tương tự, chỉ là do Tần Mặc thi triển đi ra uy lực, tất nhiên là thúc ngựa cũng so ra kém người này kiếm kỹ. Mạnh mà, đầy trời hắc vân sáng lên, rừng rực quang huy ánh sáng cả phiến thiên không. Một đạo khổng lồ vô cùng lôi đình hàng lâm, đánh trúng đạo thân ảnh kia. Đối mặt kinh thế lôi đình chi uy, thân ảnh kia liên tục huy kiếm, mỗi một kiếm đều có thể phá núi liệt biển, nhưng lại ngăn không được đạo này khủng bố lôi đình, bị phách thành cho tàn. Đáng tiếc, thiên địa đại đạo, cửu kiếm cực kỳ, cái lĩnh ngộ bốn kiếm, khó có thể ngăn cản thiên phạt. Hậu thế đệ tử có thể thừa ta chí, đại đạo cửu kiếm hợp nhất, một kiếm khuynh thiên, chấm ngoặc kép, phốp, trong thạch thất, Tần Mặc một ngụm máu tươi phun ra, bốn phía cảnh vật biến ảo, khôi phục bình thường, hắn nhưng lại tâm thần đều chấn, cơ hồ ngã quỵ, đây là đại dịch chu thiên kiếm kiếm quyết quy tắc chung, trong đầu hiển hiện từng màn cảnh tượng. Tần Mặc rung động không thôi, cái kia ngạo lập thiên mà thân ảnh, chắc là sáng tạo đại dịch chu thiên kiếm tuyệt thế kiếm hào. Đại đạo cửu kiếm, hợp nhất khuynh thiên, sáng tạo như thế kiếm kỹ kiếm thủ, chính là bực nào tâm trí, dục dùng nhân lực kháng thiên, mà vị tiền bối này tại con đường này lên, không thể nghi ngờ là đi tới trung đoạn, hiểu thông đại đạo bốn kiếm. Có được kinh thế kiếm kỹ, mấy có thể thông thần. Cửu kiếm hợp nhất, một kiếm khuynh thiên, Tần Mặc thì thào tự nói. Tâm thần kích động, khó có thể tưởng tượng như thế kiếm kỹ thực như đại thành. Sẽ là như thế nào kinh thiên động địa? Này, xú tiểu tử, ngươi nếu không tu luyện, thời gian khả năng không kịp a hát. Ngân rừng tâm niệm truyền âm đứt quãng vang lên. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi cả kinh, phục hồi tinh thần lại, thình lình phát giác đã là quá khứ hơn một canh giờ. Như thế nào hơn một canh giờ sẽ không có? Tần Mặc mặt tối sầm, tâm tính thiện lương đau, đây chính là hơn 10 vạn tông môn công huân giá trị a hát. Hừ, ngươi có thể theo tuyệt thế kiếm hào niêm phong cất vào kho tàn niệm ở bên trong. Kịp thời tỉnh táo lại, đã xem như may mắn. Ngân rừng tiếp tục đứt quãng nói. Lúc này, Tần Mặc mới chú ý. Cái này đầu hồ ly trốn ở trong cửa tay áo. Dùng thanh diễm chi lực ngưng tụ một cái diễm kén. Đặt mình trong đó. Cho nên dùng tâm niệm chi lực truyền âm lúc. Lộ ra đứt quãng, rất không rõ rệt. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Mặc liền hiểu được. Chỉ sợ là đại dịch chu thiên kiếm quy tắc chung ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Cái này đầu hồ ly mới ngưng tụ thành một cái diễm kén. Để chống đỡ kiếm ý xâm nhập, nuốt một hạt đan hà bổ nguyên đan. Tần Mặc không trì hoãn nữa. Nhìn về phía phân bố thạch thất mấy đạo quang ảnh. Biết được mỗi một đạo quang ảnh. Có lẽ đối ứng chính là đại dịch chu thiên kiếm một loại biến hóa. Thủ kiếm, chí cường sát kiếm, ta đã đụng chạm đến con đường. Tất nhiên là trước tu luyện cái này hai thức đại đạo chi kiếm. Suy nghĩ khẽ động, Tần Mặc nhìn về phía trong đó một đạo quang ảnh. Cái này quang ảnh cầm trong tay trường kiếm. Kiếm thế như phong giống như bế. Tản ra một tia phong thiên tuyệt địa kiếm ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.